ông A Nan lại cãi lại Phật. Cái chỗ này khải giác hiểu làm sao cái đoạn. Trên Phật bảo cái tâm của ông ấy là tưởng đến các tướng hư vọng của tiền trần, nhưng mà ông chưa chịu, bởi vì ông còn đang dùng nó rõ ràng. À. Cho nên ông bảo con đem cái tâm này con quý Phật mà con xuất ra, ông kể công. Rồi chẳng những là con cúng dường Như Lai, mà con toàn đem cái tâm này con thừa sự chư Phật và thiện tri thức. À. Con làm những việc khó làm, đó là cái việc kết tốt. Tuy là ông ấy cãi, nhưng mà trong cái cãi này ông ấy trình bày rõ ràng. Chỉnh nó này có cái hay đấy, nhưng mà nó lại có cái nguy hiểm. Đó. Đúng là như trong kinh nói là cái tâm ý thức này nó là đứng đầu về làm thiện, mà nó cũng đứng đầu về làm ác. Dẫn đầu các pháp. Cho nên đây ông chỉ. Tâm làm chủ tâm thì khôi. Để cho nên công tội đấy, công cũng nó mà làm tội cũng nó đấy. Cho nên đây ông nói, ông kể những các cái công là những cái thiện lành của nó, nhưng mà con có thể hủy phán Phật pháp, hủy bán Phật pháp, rời bỏ hết cả các thiện căn cũng chính tại cái tâm này. Đấy. Thì tuy là ông A Nan ông cãi, nhưng mà trong cái cãi này thì ông ấy giúp Phật mà trình bày cái nguy hiểm. Dùng cái tâm này thì có cái hay, nhưng mà nó lại có cái nguy hiểm. Đấy. Cho nên con đã dùng nó để con thừa sự Phật. Nhưng mà rồi thì cũng may đây, có thể là con hủy bán Phật pháp, có thể là con rời bỏ tất cả thiện căn, cũng cái tâm phán duyên này. Thế bây giờ Phật lại bảo cái này nó không phải tâm. Vậy thì thôi, con như cây đá rồi. Chứ ở trong con đây không có cái gì khác nữa. Ở trên này Phật đã giảng rõ rồi đấy. Mà bây giờ ông ấy bảo con không có tâm nữa. Ngoài cái tâm suy nghĩ hay biết này, con chẳng còn cái gì nữa có thể gọi là tâm. Thì sao Đức Như Lai lại bảo cái đấy không phải là tâm của con? Con hết sức là kinh sợ. Chẳng những một mình ông A Nan kinh sợ, mà cả đại chúng đều nghi hoặc. Nay xin Phật dù lòng từ bi chỉ dạy cho người chưa ngộ. Con đọc tiếp Nhu Hòa. Muốn khiến cho A Nan và đại chúng vào được vô sanh pháp nhẫn. Đấy. Đức Phật muốn cho tất cả nhận được cái vô sanh pháp nhẫn. Vậy bảo giác thế nào là vô sanh pháp nhẫn? Tức là để muốn cho tất cả đại chúng nhẫn chịu được cái pháp vô sanh. Bởi vì chúng ta có sinh có diệt, cái gì thì nhìn đã quen từ bao giờ đến giờ, thấy cái gì nó cũng có sanh có diệt cả. Mà bây giờ nói đến cái không sanh không diệt là cái chuyện chúng ta khó tin, khó hiểu. Thế cho nên dù là chứng nhận được cái pháp ấy chăng nữa, cũng còn là nhẫn được cái pháp vô sanh. Cho nên nhẫn chịu được cái pháp này là vô sanh. Thì chúng ta bây giờ, như ông An Nam nói đến cái pháp mà thường trụ, thì ông không để ý tới hai cái chữ thường trụ nữa. Ông chỉ lo đi cãi cho cái tâm phân biệt của ông ấy thôi. Thì ông không để ý đến lời Phật nói nữa. Bởi vì cái chuyện mà thường trụ không sanh không diệt đối với chúng ta nó xa, nó lạ quá. Thế đây Phật muốn khiến cho ông An Nam và đại chúng vào nhẫn chịu được cái pháp, tức là cái một cái nó không sanh và không diệt, chính là tâm tánh của chúng ta. Thế cho nên Phật mới xoa đầu ông A Nan. Sao Phật cứ chốc lại xoa đầu ông A Nan như thế? Tại sao thế? Sao thế? Ông A Nan lớn nó bé gì nữa, đâu cứ xoa đầu ông. Cả đại chúng đều ngờ vực, đã nghi hoặc. Cho nên Phật phải hiện cái tướng cũng như an ủi vỗ về. Để cho ông yên lòng. Như Lai thường nói, các pháp phát sanh duy tâm biến hiện. Câu này tuy thế mà khó đấy. Thế nào là người chúng ta vẫn thường nói là vạn pháp duy tâm. Ông Rao ông nói với thầy là đạo Phật thì chủ trương là duy tâm. Duy tâm. À không phải ông Rao mà là ông chú của cổ đấy, à, của cổ đất. À, ông chú ông ấy bảo đạo Phật thì duy tâm, còn chúng tôi là duy vật. À, thì thế nào là duy tâm, thế nào là duy vật Hoa Nghiêm? Ví dụ như cây chuối kia cả. Ừ. Cái quả chuối đó, thế lần sau con bảo là duy vật là đủ đuối nào? Mà thế nào là duy tâm? Thế nào là duy vật? Mọc lên ra, thế lần sau cô lại bảo là duy tâm. Ai có trẻ con nói cho rõ. Con cứ tưởng là con trông quả chuối ở bên ngoài. Ai có rẻ là con đang thấy ở trong mắt của con. Ta là cái ai có rẻ thứ một. Con trông quả chuối, con cứ tưởng là con thấy được quả chuối thật. Ai có rẻ, con chỉ thấy có cái bóng mà thôi. Cái bóng nó hiện ở trên thần kinh đó. Cái bóng mà thôi. Thì con, thì thôi chỉ thấy được ở trong mắt mình. Mà cũng chỉ thấy được cái bóng thôi. Nhưng con cứ tưởng cái bóng này nó phản ảnh trung thành cái quả chuối ở bên ngoài. Chứ ai có rẻ, nó lại theo duyên, theo nghiệp. Toàn nghiệp mà nó hiện ra. Ví dụ như mắt cua nó tròn thì nó nhìn thấy cái hình ảnh khác. Còn mắt chúng ta thì nhìn thấy cái hình ảnh khác. Cái hình ảnh nào đúng? Hình ảnh nào đúng? Theo duyên theo nghiệp nào nó hiện. Cho nên chỉ là bóng ảnh hư vọng. Vậy thì cái chỗ mà ta thấy cho là quả chuối. Ta thấy là quả chuối, cho thấy quả chuối thật nó là cái gì mình không biết. Nhưng mà cái quả chuối mà chúng ta giao thiệp được, thấy được ấy, thì chỉ là cái bóng theo nghiệp và theo duyên của mình nó hiện ra. Còn cái quả chuối thật ở bên ngoài không bao giờ mình thấy được. Nó là cái gì mình không biết. Cái thấy, mình chỉ thấy được cái bóng ở trong mắt mình theo mấy cái ánh sáng nó chiếu vào con ngư. Cho nên mình chỉ thấy được cái hình ảnh theo với cái nghiệp là cái con mắt làm người hay con mắt làm cua. Thế theo với cái duyên ở bên ngoài là cái ánh sáng, có ánh sáng hay không có ánh sáng. Thế thì cái thấy của chúng ta là chúng ta không có theo thấy đúng được quả chuối rồi. Thế mà cái quả chuối chúng ta thọ dụng ấy là cái quả chuối chúng ta thấy ở trong mắt chúng ta. Mỗi người có quả chuối của mình. Đó là nói về cái thấy. Còn nói về cái người, cái mùi quả chuối. Chúng ta thấy quả chuối bằng mắt, chúng ta ngửi cái mùi thơm của chuối bằng mũi, chúng ta nếm cái vị của quả chuối bằng lưỡi. Và tay chúng ta sờ, chúng ta biết cái hình. Phải không? Bây giờ chúng ta nhận định cả mấy cái đi. Thì xem cái quả chuối nó là cái gì. Bây giờ chúng ta đã thấy là cái quả chuối mà chúng ta thọ dụng ấy, chứ không nói quả chuối thật ở bên ngoài mình không biết. Rồi quả chuối mà mình thọ dụng ấy, thì cái hình nó như thế, cái màu nó như thế ấy, là theo nghiệp của mình hiện lên rồi. Chứ quả chuối thật thì chưa biết. Thế bây giờ cái vị ngọt thì ban nãy Hoa Nghiêm đã nói rồi. Thì cũng là do cái thần kinh ở lưỡi của mình nó cảm giác ra. Chứ còn cái vị thật của nó mình cũng không biết. Nhưng mà theo cái thần kinh của mỗi loài mà cảm nhận ra. Thế là cái vị, bây giờ cái tay mình sờ mình thấy có quả chuối. Thì sao? Cái xúc giác. Đó là một cái xúc giác rồi thầy. Mình sờ mình nhận được cái hình và cái xúc giác. Thế thì mình nhận như thế mình gọi là quả chuối. Thế đó. Vậy thì cả sáu căn mình mà biết quả chuối là biết ở đâu? Biết ở nơi cái thần thức, cái thần kinh mình. Nhưng mà đó là cái lối giảng theo duy thức. Giảng theo duy thức. Thì người ta gọi là vạn pháp duy tâm. Duy thức. Thế còn vạn pháp duy tâm, bây giờ quả chuối duy tâm thì phải giảng theo Lăng Nghiêm đây thì mới được. Thì Lăng Nghiêm giảng thế nào? Nó là chân tâm bản thân của mình. Thế cho nên vạn pháp từ Như Lai tạng. Vạn pháp đây mình quán theo như bộ Lăng Nghiêm này thì quy về như vạn pháp, quy về Như Lai tạng. Mà Như Lai tạng chính là chân tâm bản tánh của mình. Thì đó là giảng cái nghĩa duy tâm. Còn như chúng mình nói là giảng cái nghĩa duy thức. cái nghi thức khác nhau cái gì? Cái nghi thức, dạ bản chất, à, bản chất của thức. Cái tâm là bản chất của thức, mà thức thì nghĩa là cái tâm mê thì gọi là thức. Khi cái tâm tỉnh thì gọi là trí. Vậy thì cái tâm ấy, đó, nó là tâm thể, là bản thể, thể của cả thức, thức lẫn trí. Khi mê thì gọi là thức, cái tỉnh thì gọi là trí. Tâm mình ấy là bản thể của cả thức lẫn trí. Thế cho nên được gọi là vạn pháp duy tâm. Cái nghĩa ấy ta cứ học dần ở trong Lăng Nghiêm mới nói rõ.